Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại nhà họ Doãn, lần này Doãn Đạo không chọn bệnh viện công để làm xét nghiệm ADN nữa. Phải mất ít nhất 2 ngày mới có kết quả từ bệnh viện tư nhân. Trên chiếc ghế sofa tào nhã, Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên ngồi với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào kết quả trong tay của Doãn Đạo. Sắc mặt của Doãn Nhụy hơi khó coi. Bốn người lặng lẽ ngồi trước bàn cà phê. Doãn Đạo bình tĩnh nói. Con đã có kết quả trong tay. Chúng ta trước khi nhìn xem kết quả như thế nào, con có lời muốn nói. Doãn Chi Nguyên khẩn trương mở miệng. Con nói đi, bên này còn có một bàn sao kết quả của một người phụ nữ khác. Nếu như người kia quả thật là em gái con nhất định phải tìm và đưa cô ấy trở về. Phương Tiểu Ngọc gật đầu. Đương nhiên, bố mẹ đương nhiên muốn tìm được con gái ruột của mình. Đó là đứa trẻ mà mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày. Nó là máu thịt trên người của mẹ. Dù thế nào thì mẹ cũng nhất định phải tìm lại con gái của mình. Đúng vậy, mẹ con nói không sai. Doãn Chi Nguyên đáp lại rất nghiêm túc. Doãn Đạo chậm rãi nhìn Doãn Nhụy hỏi, cô có ý kiến gì không? Doãn Nhụy khịt mũi lạnh lùng, khoanh tay nói, em không có ý kiến gì cả, nhưng em cũng có một yêu cầu. Nói đi. Doãn Đạo thờ ơ mở miệng, nếu em là con gái của ba mẹ, mà anh không phải là con trai của ba mẹ, thì anh không được phép thừa kế bất kỳ tài sản nào trong gia đình này, và toàn bộ đều phải để lại cho em. Doãn Nhụy gằn từng câu từng chữ. Trước những lời này, Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc cảm thấy mờ mịt và sững sờ nhìn về phía cô ta. Doãn Đạo tức giận đến mức ném tập tư liệu trong tay lên trên mặt bàn, tức giận mắng một câu. Mẹ kiếp! Thì ra, hơn 20 năm nay, tôi hóa ra đã cưng chiều một con bạch nhãn lang. Tiểu Nhụy, yêu cầu này của con có chút không hợp lý. Anh trai con từ trước đến nay vẫn luôn luôn chăm lo việc kinh doanh. Còn con, từ khi tốt nghiệp đến nay, chưa bao giờ làm việc. Dù chỉ một ngày, con... Doãn Chi Nguyên nói một cách nghiêm túc. Doãn Nhụy cau mày không hài lòng nhìn Doãn Chi Nguyên. Bà, nếu anh trai của con không phải là con của ba mẹ, tại sao phải giao công ty cho anh ấy quản lý chứ? Bây giờ có rất nhiều nhân tài có thể quản lý công ty. Không phải bây giờ người ta vẫn có câu, một ông chủ giỏi là ông chủ biết cách dùng người, chứ không phải là biết cách kiếm tiền hay sao? Doãn Đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng nghẹn một cỗ tức giận, hận không thể đập chết chính bản thân mình. Tình yêu hơn 20 năm qua của anh không ngờ lại để cho heo ủi. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng anh ta vẫn tin chắc chắn rằng anh ta là con của ba mẹ. Anh ta lại một lần nữa nhặt báo cáo lên, không nói một lời, tức giận mở niêm phong ra, sau đó thốt lên một câu, cô không xứng làm em gái của Doãn Đạo tôi. Khi Doãn Đạo chuẩn bị mở tập tài liệu, Doãn Nhụy đã giật lấy tập tài liệu. Để cho an toàn, hãy để cho ba mở ra. Sau đó, cô ta đưa tập hồ sơ kết quả cho Doãn Chi Nguyên. Doãn Đạo hai tay ở giữa không trung, thoáng nở nụ cười khinh bỉ. Anh hờ hững nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề gì. Có lẽ là đã nhìn thấu con người của Doãn Nhụy, cũng có thể là anh ta đang có cảm xúc gì đó. Doãn Chi Nguyên mở túi hồ sơ kết quả. Doãn Đạo cứng đầu dựa lưng vào ghế sofa, đặt tay lên trên đó, ôn tồn nói. Doãn Nhụy, cô tính toán mưu mô quả thật là rất khôn khéo. Người có tâm cơ như tôi còn không thể nhìn thấu được cô. Tôi cảm thấy thật đúng là tôi đã bị mù rồi. Doãn Nhụy hừ lạnh một tiếng. Cô ta bò xuống bộ mặt thường ngày. Nếu đã như vậy thì cũng không cần tiếp tục phải giả bộ nữa. Liền tỏ ra khinh thường nói. Là anh bị mù, không phải là tôi có mưu mô. Là do anh đã yêu đồ đàn bà khốn kiếp Bạch Nhược Hy kia. Đúng là chó mù mắt. Doãn Đạo cắn chặt môi dưới, kìm nén mà gằn từng chữ. Ở trước mặt tôi, xúi dục gây chuyện thị phi, nói rằng Nhược Hy cướp người đàn ông của cô sao? Nếu không phải tại cô, tôi sẽ đánh Bạch Nhược Hy sao? Cô ta là đáng bị đánh. Doãn Nhụy tức giận nói. Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc sững sờ trước những gì Doãn Đạo nói. Họ cau mày nhìn Doãn Đạo vô cùng kinh ngạc và sừng sốt. Họ nhìn Doãn Đạo với vẻ mặt không thể tin được. Phương Tiểu Ngọc chậm rãi hỏi. Con là một người đàn ông to lớn. Tại sao lại muốn đánh Nhược Hy? Con bé Nhược Hy gầy bé như vậy, sao có thể chịu đựng được bị con đánh chứ? Nói đến việc này, Doãn Đạo ân hận muốn đấm vào ngực của mình. Mẹ hãy hỏi con gái cưng của mẹ xem, cô ta ở trước mặt con kích động bao nhiêu chuyện thị phi. Trước này con đối với cô ta đều rất tin tưởng, không hề nghi ngờ. Vẻ mặt của Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc thoáng chốc trở nên tái xanh. Họ nhíu mày nhìn Doãn Nhụy. Doãn Chi Nguyên đang định mở hồ sơ cũng dừng lại động tác của mình. Họ rất không vui và hỏi, Tiểu Nhụy, có đúng như vậy không? Doãn Nhụy vội vàng cãi lại, ba, không đúng, là anh trai vu oan cho con. Doãn Đạo hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng. Tôi vu oan cho cô sao? Cô cho Bạch Nhược Hy uống thuốc kích dục rồi đưa lên giường của tôi. Lúc đó là tôi bị điên mới giúp làm hại cô ấy. Hại cô ấy đến nỗi nghĩ rằng mình mất đi trinh tiết nên muốn nhảy xuống biển tự sát. Doãn Trì Nguyên là người luôn luôn ngay thẳng và tốt bụng. Ngay lập tức đứng bật dậy, trong lòng vô cùng tức giận. Đến kết quả xét nghiệm trong tay cũng không buồn nhìn đến. Hùng hằng ném lên trên mặt bàn, tức giận mà hét lớn. Rốt cuộc, đó có phải là sự thật không? Doãn Nhụy bị người ba uy nghiêm trước mặt làm cho sợ hãi tái mặt. Cô ta lắc đầu lo lắng. Ba, không đúng, không phải là như vậy. Con không có làm, là anh trai muốn ngủ cùng với Bạch Nhược Hy, là anh ấy. Phương Tiểu Ngọc tức giận, nắm chặt tay và khuôn mặt trở nên tái nhợt vì quá tức giận. Giọng điệu trở nên nặng nề hơn vài phần. Tiểu Nhụy, mẹ từ nhỏ đã dạy con làm người như thế nào? Sao con có thể có những ý nghĩ xấu xa như vậy? Nhược Hy là bạn chơi cùng với con từ nhỏ đến lớn, là bạn tốt của con. Chúng ta cũng có thể coi như là nhìn thấy con bé lớn lên cùng với con. Nó là một đứa trẻ hiền lành và tốt bụng. Không ngờ con lại... Doãn Nhụy ngay lập tức mếu máo, nhỏ giọt nước mắt, lẩm bẩm nói. Bố, mẹ, đừng nghe lời của anh trai. Anh ấy cố ý vu khống con, là anh ấy cố tình làm như vậy. Con chưa bao giờ làm điều đó. Từ trước đến nay... Con chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với Nhược Hy. Nghe được lời rào biện của Doãn Nhụy, Doãn Đạo cười ra tiếng. Da mặt cô cũng dày thật đấy. Thực sự là không làm gì có lỗi với Bạch Nhược Hy sao? Cô thật sự không biết xấu hổ khi nói ra câu nói đó. Tôi cảm thấy ngượng thay cho cô đây. Doãn Nhụy run lên vì tức giận, nổi giận đùng đùng đứng lên và mắng Doãn Đạo. Anh vì cái gì lại muốn vu oan cho em như vậy chứ? Anh nghĩ làm như vậy thì Bạch Nhược Hy sẽ yêu anh sao? Anh nghĩ làm như vậy thì cô ta sẽ cảm kích anh sao? Doãn Đạo vẫn như cũ, nở một nụ cười du côn như không đau không ngứa. Nhàn nhạt nói, chuyện cũ không nói nữa. Vậy thì nói chuyện cô mới bị sảy thai đi. Cô nói là Bạch Nhược Hy tìm người hãm hại cô có đúng không? Doãn Nhụy lo lắng đến mức đầu ngón tay run lên và cô ta cảm thấy hoảng sợ khi nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Doãn Đạo. Doãn Đạo dùng hai tay chống đầu, tựa lưng vào sofa, nghiêng người sang một bên, thảnh thơi mà lên tiếng. Tôi đã nói với cô là không được nói dối, bởi vì tôi sẽ điều tra ra. Đứa con trong bụng của cô chỉ giá 15 vạn. Ngay từ đầu, cô đã đến bệnh viện muốn làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng không thành. Cũng vì sợ đau nên cô đã bỏ ra 15 vạn để tìm một người đàn ông có thể chất tốt và ngủ với nó vài lần. Trời ạ, thật may mắn làm sao. Cô đã có thai, nhưng cô đã để lại quá nhiều dấu vết. Đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm mà vẫn dùng tên thật, còn đi khách sạn cùng với đàn ông thuê phòng nữa. Cô có cần tôi sao chép video ra cho cô một bàn không? Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Doãn Nhụy, vẻ mặt không dám tin và vô cùng thất vọng. Ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ cùng với bất lực. Doãn Nhụy cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào Doãn Đạo bằng ánh mắt hung dữ. Doãn Trì Nguyên im lặng ngồi xuống sofa, mặt đen lại vì tức giận, hoàn toàn không có tâm trạng để đọc báo cáo xét nghiệm. Đau khổ, thất vọng và tức giận tràn ngập trong lòng của Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc. Làm cha mẹ nhìn thấy con gái mình trở thành loại người như vậy, không có cách nào để loại bỏ cái cảm giác muốn giết chết cô ta. Phương Tiểu Ngọc hai mắt đỏ hoe, tức giận hỏi, tại sao lại muốn ngược đãi bản thân như thế chứ? Doãn Nhụy lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Cô ta yếu ớt ngồi trên sofa, nghẹn ngào nói nhỏ. Mẹ, không phải như vậy đâu, mẹ. Cô ta còn chưa có nói hết lời. Doãn Đạo liền bổ sung thêm. Cô ta muốn sau khi mang thai sẽ ngủ với Kiều Huyền Thạc. Như vậy có thể mang cái thai ra, dùng nó để ép Kiều Huyền Thạc kết hôn. Anh câm miệng! Doãn Nhụy tức giận gầm lên, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Phương Tiểu Ngọc tức giận vì hành động của Doãn Nhụy. Nước mắt cứ thế mà chảy ra. Bà lau nước mắt vì đau lòng và thất vọng. Doãn Đạo không những không im lặng mà còn cố ý khiêu khích nói. Cô cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều là ngựa giống hay sao? Tôi dù có thích Bạch Nhược Hy, nhưng ngay cả khi cô ấy bị bỏ thuốc, đặt lên trên giường của tôi. Nhưng tôi cũng muốn nói rõ cho cô biết rằng dù tôi có thích cô ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ dậu đổ bìm leo. Cô cũng thật là ngây thơ quá. Tưởng rằng chỉ với ít thuốc kích dục là có thể khống chế một người đàn ông có tinh thần thép sao? Doãn Trì Huyền không nghe tiếp được nữa, tức giận cầm tập tài liệu lên và mở ra xem. Muốn sớm xem kết quả, rồi đi ra ngoài để thư giãn, vì không có tâm trạng để ở nhà nữa. Doãn Trì Huyền bắt đầu xem báo cáo, những người khác vẫn chưa biết gì cả, cho đến khi ông thốt lên một câu. Chính xác là quan hệ cha con. Doãn Đạo đột nhiên run lên, sống lưng cứng đờ, nhìn về phía Doãn Trì Huyền. Doãn Nhụy ngay lập tức vui vẻ lau nước mắt trên mặt, cười nói. Ba, con là con gái của ba có đúng không? Doãn Trì Huyền gật đầu. Chỗ này viết là quan hệ cha con. Doãn Đạo không thể tin những gì ông nói. Ngay lập tức đứng lên, cúi người, đoạt lấy báo cáo trong tay của Doãn Trì Huyền. Anh lật nó ra xem, và xem một cách nghiêm túc. Doãn Nhụy hai tay đặt lên ngực, vênh váo tự đắc, và nói với vẻ châm chọc. Anh à, ba không mù chữ, ba biết đọc hiểu. Doãn Đạo cau mày xem thông tin, lông mày hơi nhíu lại, đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt thoải mái nói. Đúng vậy, quả nhiên là quan hệ cha con. Nhưng mà một bên phần tên người xét nghiệm ghi là không rõ. Nói xong, Doãn Đạo lại đưa kết quả xét nghiệm cho Doãn Trì Huyền. Doãn Nhụy nghiêng người về phía trước và nhìn kết quả trong tay của Doãn Trì Huyền. Tại cột tên xét nghiệm bên trên viết hai cái tên. Một cột viết tên Doãn Trì Huyền, nam. Cột còn lại viết ăn nâu, nữ. Doãn Trì Huyền nhíu chặt lông mày. Ăn nâu sao? Doãn Đạo sắc mặt cũng tối sầm lại, trầm ngâm lầm bầm. Xem ra là yêu cầu của Kiều Huyền Thạc. Doãn Nhụy không muốn tin, nhanh chóng kéo tất cả thông tin trong tay của Doãn Trì Huyền ra, xem qua từng thứ một. Sau khi đọc xong mối quan hệ giữa mọi người, cô ta luống cuống đứng lên và khóc lóc. Không phải là sự thật, nhất định không phải là sự thật. Nhất định là do anh trai đã động tay động chân, còn muốn kiểm tra lại. Doãn Đạo khinh thường mỉa mai nói, cô có kiểm tra 100 lần thì kết quả cũng không thể thay đổi đâu. Sau khi Phương Tiểu Ngọc đọc kết quả, cả người luống cuống cầm tờ giấy xét nghiệm kết quả mà khóc lóc đau khổ. Con gái tôi ở đâu rồi? Con gái tôi hiện giờ đang ở nơi nào? Tại sao lại như thế này? Tại sao lại thành ra như thế này chứ? Làm sao con gái ruột của tôi lại có thể biến mất? Đứa con tội nghiệp của tôi bây giờ đang ở đâu? Doãn Trì Huyền cũng đau buồn ngồi xuống bên cạnh Phương Tiểu Ngọc và ôm chặt bà vào trong lòng, an ủi. Vợ ơi, đừng lo lắng. Con của chúng ta vẫn còn sống và đã trưởng thành. Bà xem, con mẫu ADN để kiểm tra, điều đó có nghĩa là con bé đã xuất hiện rồi. Con của chúng ta bây giờ đang ở nơi nào? Con gái của mẹ đang ở đâu? Phương Tiểu Ngọc ôm kết quả và bật khóc. Doãn Nhụy nghiến răng nghiến lợi, nhìn ba người trước mặt. Nước mắt từng giọt chảy xuống. Nhưng lúc này, ai thèm đếm xỉa đến tâm trạng của cô ta nữa chứ? Doãn Trì Huyền hai mắt đỏ lên, chậm rãi nhìn về phía Doãn Đạo. Đạo, em gái con đâu? Bây giờ con có ADN của con bé, còn chắc chắn có thể tìm thấy con bé, có phải không? Doãn Đạo hít sâu một hơi, sờ sờ cằm, rất sầu muộn nói. Đúng vậy, chỉ là... Anh muốn nói, nhưng lại thôi. Nếu đi hỏi Kiều Huyền Thạc, không biết anh ta sẽ giở trò quỷ quyệt gì, hay là muốn điều kiện trao đổi. Chuyện này rất lằng nhằng. Doãn Trì Huyền nghiêm nghị ra lệnh. Không cần biết làm như thế nào, con phải tìm em gái của con về đây. Doãn Đạo trầm ngâm, cắn răng khẽ nói. Con sẽ đi tìm được em gái. Còn con thì sao? Doãn Nhụy buồn bã, lầm bầm, ôm miệng khóc. Trông thật đáng thương. Nhưng mà không ai trả lời câu hỏi của cô ta. Doãn Đạo phớt lờ không thèm nhìn cô ta. Phương Tiểu Ngọc còn đang khóc vì đau buồn. Còn Doãn Trì Huyền thì bận an ủi vợ. Cô ta đứng ngây ra. Không ai thèm nhìn vẻ mặt đáng thương của cô ta. Tại nhà họ Kiều, Kiều Huyền Thạc đã bị cách ly hoàn toàn vì virus. Bởi vì trong nhà có một bệnh nhân vừa khỏi bệnh, cho nên anh đúng là hoàn toàn bị cách ly. Đến bữa tối, Kiều Huyền Hạo, Bạch Nhược Hy và Trần Tịnh cùng ngồi trên bàn ăn, Còn Kiều Huyền Thạc thì bị đuổi về phòng, uống thuốc, ăn cơm, tất cả đều ở trong phòng. Bữa tối hôm nay khiến anh cảm thấy nuốt không trôi, cảm thấy rất đau lòng. Vào bữa tối, Trần Tịnh hỏi lại Kiều Huyền Bân ở đâu. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo không dám nói thêm gì nữa. Việc này vẫn là để cho Kiều Huyền Thạc nói có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi vậy, hai người đều nói với bà một cách qua loa. Trần Tịnh cũng trầm mặc cả buổi tối không vui. Bà cảm thấy bầu không khí có gì đó không bình thường. Và bà có thể đoán ra rằng có chuyện không ổn xảy ra với Kiều Huyền Bân. Dù bận rộn đến đâu, anh ta vẫn có thể gọi điện thoại cho bà. Nhưng thậm chí không có một cuộc gọi nào. Vẻ mặt của mọi người cũng có gì đó không đúng lắm. Nhưng bà cũng không hỏi quá nhiều. Kiều Huyền Thạc không muốn nói cho bà biết. Bà sẽ coi như không biết. Nhưng dù sao thì vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của bà. Sau bữa tối, Bạch Nhược Hy cùng Trần Tịnh trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Nhược Hy sửa sang giường cho Trần Tịnh, ngồi bên cạnh Trần Tịnh, nhẹ nhàng chạm vào tay của bà, đau lòng hỏi. Chị Tịnh, sau khi về nhà, chị có vẻ không vui. Có chuyện gì vậy? Trần Tịnh thở dài, cúi đầu lẩm bẩm. Mọi người không cần phải giấu chị. Có phải Huyền Bân đã gặp phải chuyện gì rồi không? Bạch Nhược Hy biết rằng không có cách nào để che giấu điều đó. Chị Tịnh là một người phụ nữ rất tinh tế. Chị dễ dàng nhận ra sự do dự trong mắt của cô cùng với Kiều Huyền Hạo. Sau một lúc im lặng, Bạch Nhược Hy bất lực nói. Anh cả đã mất tích. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Tịnh đã đoán được phần nào nên tâm tình ổn định, nhưng trong lòng vẫn lo lắng và kích động. Em không biết cụ thể, chị phải hỏi anh ba về những chuyện này. Nhưng anh ba luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của chị, vì vậy đành giấu chị. Anh ấy cũng vì muốn tốt cho chị thôi. Chị đừng trách anh ba. Trần Tịnh cười khổ, chạm vào tay Bạch Nhược Hy, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm. Làm sao chị có thể trách thằng bé được cơ chứ? Nhìn thằng bé rất vất vả, vừa lo việc quốc gia đại sự, vừa lo lắng việc nhà, đến chính mình còn sinh bệnh. Chị lo lắng còn không kịp, làm sao có thể trách nó được đây? Bạch Nhược Hy cũng cảm thấy như vậy, rất đau lòng cho Kiều Huyền Thạc. Trần Tịnh im lặng một lát mới nói, em qua xem nó như thế nào đi. Nó chính là một cái bình giấm chua. Nếu bởi vì bị cảm mà xa lánh nó chắc chắn sẽ không vui đâu. Bạch Nhược Hy nghi hoặc nhìn Trần Tịnh, im lặng đối diện với ánh mắt của Trần Tịnh, chợt có cảm giác ngờ vực. Trần Tịnh bị cô nhìn không thể giải thích được. Mỉm cười lẩm bẩm, em sao vậy? Tại sao lại nhìn chị như thế chứ? Chị Tịnh, em cảm thấy chị đã thay đổi. Trần Tịnh sờ sờ mặt của mình, trợn to hai mắt. Chị thay đổi ở chỗ nào chứ? Có phải là chị trở nên xấu xí hơn rồi không? Không, không phải. Bạch Nhược Hy kéo tay của bà xuống mỉm cười. Vẫn rất xinh đẹp, nhưng mà chị vẫn không muốn em cùng với anh ba tái hôn. Tại sao lại muốn em ở cùng với anh ba chứ? Trần Tịnh cười thần bí, giữa lông mày lộ ra chút cưng chiều. Chị không phản đối. Nếu em muốn cùng với Huyền Thạc ở bên nhau, vậy thì cứ ở bên nhau đi. Hãy tái hôn đi. Chị thật sự rất muốn em trở thành con dâu của chị. Bạch Nhược Hy sững sờ, bất động, kinh ngạc nhìn Trần Tịnh. Trần Tịnh sờ sờ khuôn mặt của Bạch Nhược Hy, thì thào nói nhỏ. Đi đi, qua xem anh ba của em, xem nó đã uống thuốc chưa, xem nó đã hạ sốt chưa. Bạch Nhược Hy vẫn như cũ, giống như đi vào cõi thần tiên, nhẹ nhàng đứng dậy, giống như nằm mơ mà bước ra khỏi phòng của Trần Tịnh. Khi cô bước đến phòng của Kiều Huyền Thạc, cô trực tiếp mở cửa và đi vào bên trong. Kiều Huyền Thạc đang dựa vào đầu giường, nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa, liền nhìn về phía cửa. Bạch Nhược Hy ngây ngốc bước vào và chờ tay đóng cửa lại. Kiều Huyền Thạc mừng rỡ, đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng, khoanh chân lên trên giường, vỗ nhẹ lên giường lớn. Nhược Hy, lại đây. Bạch Nhược Hy bước đến trên chiếc giường lớn và ngồi xuống, vẻ mặt vẫn như cũ đờ đẫn, không dám tin nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc cau mày và bối rối hỏi, em bị sao vậy? Anh ba, anh đánh em một cái đi, xem có phải em đang nằm mơ không? Đánh em sao? Kiều Huyền Thạc bị sốc trước biểu cảm đột ngột của cô, đưa tay sờ lên đầu của cô, xoa xoa tóc cô, nhẹ nhàng hỏi, em bị sao vậy? Em nghĩ là em đang mơ. Kiều Huyền Thạc cười bất lực, véo mạnh vào cái mũi của cô. À, đau, đau quá. Bạch Nhược Hy lập tức che tay bảo vệ cái mũi của mình. May mà mũi của cô hoàn toàn tự nhiên, nên không chắc sẽ bị kéo rời ra mất.

Lam Tuyết cười hỏi, dì đâu? Dì đang tắm cho bà ngoại. Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời, suy nghĩ của chúng cũng rất giống nhau. Lam Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng phía sau. Người cô thuê dì giúp việc này trả lương vô cùng cao, vì vừa phải chăm sóc hai đứa con, vừa phải chăm sóc một người mẹ bại liệt. Tiền lương của người giúp việc này gấp đôi người khác, tính ra thì cũng chiếm một nửa số tiền lương của Lam Tuyết. Hôm nay tâm trạng của bà có tốt không? Tốt ạ. Hôm nay bà kể cho bọn con chuyện của ba chú heo con. Bà ngoại cười cười. Bà nói Hoan Hoan là ngoan nhất. Hoan Hoan cười nói vui vẻ. Lạc Lạc cũng không chịu thua kém. Lạc Lạc hôm nay cũng lấy nước cho bà uống và nó không hề bị vãi ra ngoài nhé. Lam Tuyết hiểu hai đứa con gái đang tranh giành yêu thương. Người làm mẹ như cô cảm thấy thực sự rất vui. Mỗi ngày có hai cô con gái đều tranh giành như vậy. Hoan Hoan Lạc Lạc thật là ngoan. Vì vậy, hãy kể cho mẹ nghe về những điều thú vị ở trường mẫu giáo đi. Con nói trước. Lạc Lạc giơ tay lên. Con là chị gái, để con nói trước. Hoàn Hoàn cũng đưa tay lên. Lam Tuyết cũng bất lực, lúc này vẫn luôn luôn không biết phải làm sao nữa. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông. Chào cầu chủ. Lam Tuyết đột nhiên trở nên căng thẳng, sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Con sẽ mở cửa. Hoàn Hoàn nhảy xuống khỏi ghế sofa. Lam Tuyết lập tức nắm lấy Hoan Hoan và lo lắng nói. Hoan Hoan, Lạc Lạc, các con hãy trốn trong phòng. Cho dù có nghe thấy âm thanh gì thì cũng không được ra ngoài. Biết chưa? Vâng. Hoan Hoan, Lạc Lạc rất nghe lời. Không hề hỏi tại sao, chỉ cần mẹ hướng nói đều làm. Hai cô bé nắm chặt tay nhau bước về phía phòng rồi đóng cửa lại. Chuông cửa vẫn không ngừng kêu lên. Lam Tuyết lo lắng đứng dậy, đi ra cửa. Cô liếc nhìn một chút qua mắt mèo trên cánh cửa. Quả nhiên cô nhìn thấy Hách Nguyệt đang đứng bên ngoài. Người đàn ông dáng người cao thẳng, mặc áo sơ mi đen quần tây, khuôn mặt tuấn tú lại thêm chút thăng trầm của cuộc sống. Cách một cánh cửa vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí uy nghiêm, nguy hiểm trên người anh ta. Anh ta cầm một tập tài liệu trên tay, Lam Tuyết đoán rằng đó là bản báo cáo xét nghiệm ADN. Nếu đã đi thì cũng nên trở về, biết rằng mình không thể trốn thoát được nữa. Cô thu hết can đảm và hít thở sâu. Sau một lúc im lặng, cô mở cửa ra, dừng dừng nhìn người đàn ông bên ngoài. Đôi mắt lạnh như băng của Hách Nguyệt tràn đầy tức giận. Không khí nguy hiểm từng chút một bao phủ. Anh ta nhìn chằm chằm Lam Tuyết, không nói một lời. Bốn mắt đối diện nhau, xa lạ, xa cách, oán hận. Ánh mắt đều lạnh như băng. Lam Tuyết tránh đi ánh mắt sắc bén của anh ta hỏi. Chuyện gì? Hách Nguyệt đột nhiên duỗi tay ra đẩy cửa. Lam Tuyết sợ hãi, lùi lại một bước. Cánh cửa bị đẩy ra. Anh ta sải bước vững vàng từ bên người cô tiến vào trong nhà. Có việc gì thì ra ngoài nói chuyện, ở nhà không tiện. Lam Tuyết nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn, nhàn nhạt nói. Con gái của tôi đâu? Anh ta cất tiếng hỏi với một giọng điệu xa cách. Lam Tuyết không khỏi chế nhạo, bất lực đóng cửa lại, mỉa mai nói. Một người đàn ông dùng kim đâm vào đầu ngón tay của trẻ con, vẫn còn có mặt mũi để nói đó là con gái của mình sao? Khóe miệng của Hách Nguyệt nở một nụ cười buồn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là ba của trẻ con. Anh ta trở thành ba của bọn trẻ một cách thụ động. Loại đau đớn này giống như là có bao nhiêu ngàn mũi kim đâm vào trong tim anh. Anh quay lưng lại về phía Lam Tuyết, gằn từng câu từng chữ. Khi cô rời bỏ tôi, đứa trẻ vẫn chưa thành hình. Tại sao cô không bỏ nó đi? Việc của tôi không liên quan gì đến anh. Hách Nguyệt đột nhiên xoay người, giống như là phát điên. Anh ta cầm tập tài liệu trong tay đập lên trên bàn. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lam Tuyết mắng. Vậy thì cô hãy đi sinh con với người đàn ông khác đi. Tại sao lại phải sinh con với tôi? Lam Tuyết bị chấn động, đến hai vai run lên, cả người choáng váng. Cô sợ hãi trước sự tức giận đột ngột của anh. Cô không dám nói gì cả. Nhìn ánh mắt căm thù của anh, cô cũng không nói được lời nào. Hách Nguyệt khẽ hé môi hít sâu một hơi, lồng ngực đau đến muốn nổ tung. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, liền từng câu từng chữ mà nói ra. Cho cô hai lựa chọn, hoặc là giao hai đứa nhỏ cho tôi, hoặc là đem hai đứa nhỏ nhét trở lại trong bụng. Vẻ mặt của Lam Tuyết lập tức tái nhợt, rõ ràng là chỉ có một lựa chọn. Lam Tuyết cảm thấy yêu cầu của Hách Nguyệt thật nực cười, cô hoàn toàn không để ý tới. Cô ngồi xuống ghế sofa, vươn tay lấy tập tài liệu anh đặt xuống và mở ra. Thật ra cô thậm chí không cần nhìn cũng biết đứa trẻ là con của Hách Nguyệt, nhưng cô hy vọng rằng bệnh viện có thể nhầm lẫn. Sau khi xem xong báo cáo trong tập tài liệu, cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Cô ném tập tài liệu lên trên bàn trà, nhàn nhạt nói, đem hai đứa trẻ đã sinh ra nhét lại vào bụng sau. Anh có bản lĩnh thì làm đi, tôi không làm được. Hách Nguyệt cũng ngồi xuống ghế sofa bên kia, khiêu khích cười lạnh, lãnh đạm nói. Vậy thì giao đứa nhỏ cho tôi. Nằm mơ! Lam Tuyết nhìn về phía trước, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Hách Nguyệt nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén khó lường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của cô. Tôi là ba của đứa trẻ, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Đừng có tranh giành quyền nuôi con với tôi. Cô hoàn toàn không có cơ hội. Lam Tuyết không khỏi nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới, không nói lời nào. Người đàn ông chết tiệt này, đây là muốn giết cô sao? Nếu đứa trẻ được giao cho anh ta, cô sẽ làm như thế nào để sống đây? Anh không thích trẻ con. Lam Tuyết nói từng chữ một, lạnh lùng đến mức không có chút nhiệt độ. Lúc còn ở bên cạnh anh, tôi nhớ tôi đã chậm kinh một tháng. Tôi tưởng mình có thai, anh có chút do dự, bắt tôi bỏ nó đi. Anh nói đời này, anh sẽ không bao giờ sinh con mà. Nếu cô đã biết, thì tại sao còn muốn sinh ra? Hách Nguyệt mỉa mai cợt, nụ cười lạnh lùng vô cùng tà ác, làm cho người ta sợ hãi. Lam Tuyết cười khổ. Cô không biết tại sao mình vẫn có thể có thai, vì mỗi lần cô dùng biện pháp tránh thai. Bởi vì cô thường xuyên bị kinh nguyệt không đều, cho nên có khi bị chậm rất lâu cũng không có để ý. Cô cũng không biết rằng mình đã có thai khi chia tay. Mãi cho đến khi rời khỏi người đàn ông này, rời khỏi Tịch Thành, cái bụng mới dần dần to lên. Nghĩ là do bị đầy hơi, đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết hai đứa trẻ đã được 3 tháng. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ nó, nhưng cô không đành lòng. Cô không đành lòng phải từ bỏ đứa con trong bụng, không buông bỏ được tình yêu mà cô từng có. Hơn nữa, trong bụng cô là một cặp song sinh, nên cô cũng bất chấp hậu quả mà sinh chúng ra. Lam Tuyết chậm rãi cúi đầu nhìn trên bàn trà, ánh mắt không có tiêu cự, rơi vào trầm tư. Hách Nguyệt đang đợi câu trả lời của cô, chờ cô nói. Anh ta bình tĩnh, ôm trán và nhìn cô chằm chằm. Thời gian đã khiến cho hai người trở nên xa lạ và xa cách, nhưng Lam Tuyết dường như không hề thay đổi. Gương mặt trắng nõn, căng tràn sức sống của bà mẹ hai con vẫn ngọt ngào như thiếu nữ. Làn da ửng hồng, chiếc cằm nhọn và vẻ đẹp nhất chính là hàng lông mi dài như đôi cánh chim. Hai đứa trẻ càng lớn thì trông rất giống cô, rất ngọt ngào và đáng yêu. Lam Tuyết im lặng hồi lâu, lo lắng xoa xoa mồ hôi trên lòng bàn tay. Nghĩ đến những chiêu trò mà Bạch Nhược Hy đã dạy cô, liền nói. Nếu anh muốn đưa con tôi đi, tôi sẽ nói cho cha mẹ của anh biết chuyện những đứa trẻ. Vẻ mặt của Hách Nguyệt tái đi ngay khi nghe cô nói ra điều này. Ánh mắt của anh ta nhìn Lam Tuyết lập tức trở nên sắc bén, ảm đạm và lạnh lùng như sứ giả của địa ngục. Anh ta lập tức nắm chặt tay, gần sành trên cổ lộ ra, kìm nén cơn tức giận, mạnh mẽ sắp bùng nổ. Lam Tuyết cảm thấy có một luồng khí vô cùng to lớn đang bao trùm lấy cô. Cô rụt rè nghiêng đầu nhìn Hách Nguyệt, bắt gặp ánh mắt vô cùng khủng bố của anh. Trái tim cô run lên vài lần. Cô rất sợ, nhưng cô biết mình phải trấn áp nỗi sợ hãi đó lúc này, bởi vì nó liên quan đến số phận của cô và hai đứa con gái. Cho dù cô có bị giết chết, cô cũng sẽ không bao giờ chịu cúi đầu. Cô đang uy hiếp tôi sao? Giọng nói của Hách Nguyệt lạnh như băng, giọng nói đầy sát khí. Lam Tuyết im lặng, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rất kiên định. Cho dù có chết, cô cũng phải giữ lại hai đứa con của mình. Phòng khách nồng nặc mùi thuốc súng, dường như ngưng tụ lại một tầng khói mù mịt, không thể xua tan. Lúc này, Hoàn Hoàn và Lạc Lạc đang lén nhìn qua khe cửa phòng, hai cô bé nói chuyện với nhau. Chị ơi, cái người xấu xa kia đến rồi. Hôm nay không biết liệu có mang theo một con thỏ trắng tới cắn ai đó nữa không? Hình như không có tiểu bạch thỏ đâu. Em gái, chú ấy là ba của chúng ta đó. Ừ, em cũng nghe được. Hình như là ba đó. Vậy thì chúng ta có nên tha thứ cho chú ấy không? Lạc Lạc ngay lập tức quay lại và nhấc các ngón tay của Hoàn Hoàn. Đưa tay đây cho em xem nào. Hoàn Hoàn đưa tay lên. Hai chị em cúi đầu liền nhìn xem vết châm trên đầu ngón tay. Xem một hồi lâu cũng không thấy gì, cũng không còn lại chút dấu vết nào nữa. Lạc Lạc nói, chị ơi, không sao rồi. Ừ, đã lâu rồi, rất lâu rồi. Vậy chúng ta có nên tha thứ cho ba không? Không cần tha thứ, em sợ lần sau chú ấy sẽ lại mang một con thỏ trắng tới cắn em. Nhưng chúng ta không có ba, thì phải nên làm gì bây giờ? Các bạn học của chúng ta đều có ba mẹ, chúng ta không có. Hoàn Hoàn, Lạc Lạc nhìn nhau, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hai cô bé ngồi trên sàn nhà nhìn hướng cửa, đôi tay chống cằm, bốn mắt nhìn nhau, cẩn thận thảo luận về vấn đề, xem có nên tha thứ cho ba hay không.